Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, sáng mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Rầm rầm, tại xiềng xích lắc lư âm thanh bên trong, từng đôi ánh mắt đỏ như máu cứ như vậy trừng trừng nhìn xem hắn. Lít nhà lít nhít để hắn trong nháy mắt cảm nhận được ngạt thở buồn nôn cùng quỷ dị. Nhìn kỹ lời nói, trong cửa là một viên đường kính 6 mét, m, cự đại nhục cầu, phía trên mọc đầy từng khỏa con mắt, mà tại dưới ánh mắt phương đều có từng cái miệng, nhìn hết sức kinh khủng. Càng cổ quái là, tính ra hàng trăm con mắt cùng miệng, cứ như vậy tại viên thịt bên trên xoay tròn lấy toát ra, không ngừng địa cải biến vị trí. Tựa như là còn quấn hoành hành vận chuyển hành tinh, u ám viên thịt bên trên không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy cái này chút con mắt cùng miệng nhau nhau nhìn xem hắn. Tại khóe miệng chảy tinh hồng sắc nước bọt, từng cái miệng trên dưới khép mở, phát ra cổ quái quỷ dị thanh âm. Phần trăm và sau năm yên Nhật Bản, ếch, ngươi đang nói cái gì? Tô Vân nhíu nhíu mày hỏi, mau cứu ta. Sau một khắc, đối phương y nguyên dùng loại kia kỳ dị không biết ngôn ngữ, lại cổ quái để hắn có thể minh bạch ý tứ. Nó mỗi một cái miệng đều đang không ngừng trên dưới khép mở. Nói xong một chút hỗn loạn cổ quái ngôn ngữ, mỗi loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành lộn xộn tạp âm, để Tô Vân nghe có một loại đầu muốn bạo tạc ảo giác. Gặp không biết tinh thần công kích. Tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Đáy mắt hệ thống nhắc nhở, rất rõ ràng cho hắn biết những âm thanh này cũng không phải là đơn giản tạp âm. Ông, từng khỏa con mắt bỗng nhiên nổi lên lập lòe huyết quang, hóa thành một đạo đạo huyết sắc xạ tuyến nhào về phía Tô Vân. Rầm rầm, từng đầu xiềng xích trong nháy mắt tách ra chướng mắt hào quang màu trắng bạc, tạo thành một chương to lớn ngân sắc lưới ánh sáng, đem đối phương triệt để bao trùm. Cái kia chút huyết sắc xạ tuyến hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu màu trắng bạc lưới ánh sáng. Ngược lại cuốn ngược trúng đích to lớn màu xám cục thịt. Trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng hủ thực âm, nhưng lại nhất đạo hơi mờ xạ tuyến, từ màu trắng bạc lưới ánh sáng bên trong xuyên ra. Trực tiếp trúng đích ác ma phân thân chỗ mi tâm. Cho ta hủy đi cái này chút phong ấn phù văn. Một đạo khàn giọng quỷ dị thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, để hắn căn bản là không có cách phản kháng, không tự chủ được đưa tay đặt tại trên cửa chính. Ông, tại hắn móng vuốt vừa mới đặt tại trên cửa chính trong nháy mắt, lập tức cảm thấy một cỗ bành trướng năng lượng tuôn ra nhập cánh tay hắn. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Ngoặc kép chấm chấm, tại cỗ năng lượng này quán chú, nguyên bản bị thân bất do kỷ Tô Vân, đột ngột khôi phục tự do, nhưng hắn cũng không có rút lui, ngược lại tiếp tục đưa tay đặt tại màu trắng bạc cửa lớn bên trên. Hưởng thụ loại này bằng bạc năng lượng quán chú. Mỗi một giây đều có hơn vạn tín niệm điểm bị hắn hấp thu. Loại này hấp thu tốc độ đã không thua gì lúc trước bạch cốt quyền trưởng. Có thể nói, vẻn vẹn là trên cánh cửa lớn này ngưng tụ tín niệm chi lực, liền đã không thua gì một kiện bán thần khí. Có ý tứ, gia hỏa này đến cùng bị phong ấn bao nhiêu năm, vì cái gì có thể một mực còn sống đến bây giờ? Tô Vân bản thể đứng tại 20 mét, m, có hơn, an ổn nhìn chăm chú lên màu trắng bạc cửa lớn bên trên phù văn. Lúc trước xạ tuyến vẻn vẹn có thể điều khiển ác ma phân thân. Đối bản thể hắn không có chút nào ảnh hưởng, hiển nhiên chỉ là một loại thuần túy thân thể điều khiển. Cùng loại chi phối ác ma, nhưng đừng quên. Ác ma phân thân thế nhưng là tiêu chuẩn truyền kỳ ác ma. Vậy mà đều trốn hơn hết loại này điều khiển. Thực lực đối phương quả nhiên là cường hãn đến đáng sợ tình trạng. từ phù văn trên kết cấu đến xem, tựa hồ có lúc trước Nether thời đại hoàng kim phong cách. Nói cách khác đây là bị ảo thuật sư phong ấn tại nơi này. Nether thời kỳ, vô số ảo thuật sư tranh nhau chen lấn tìm kiếm thế giới khác. Dùng cái này để tích lũy cướp đoạt vô tận tài phú. Dưới loại tình huống này, có thể nói là rất nhiều thế giới đều bị bọn hắn xâm lấn. Có thể tìm tới cùng loại vết tích để Tô Vân Ti không ngạc nhiên chút nào. Dùng một tòa đỉnh phong mê tỏa làm kết giới, lại bố trí xuống đáng sợ như vậy phong ấn. Bên trong quái vật tối thiểu là đỉnh phong truyền kỳ, rất có thể là truyền kỳ phía trên kinh khủng tồn tại. Những phù văn này bên trên ẩn chứa thâm ảo pháp tắc tri thức, để Tô Vân nhìn xem đều không có cách nào hoàn toàn phân tích. Lấy hắn tri thức ảo thuật đẳng cấp cũng không thể tránh được. Cho ta hủy đi tòa này đại môn. Ác ma phân thân trong đầu vang lên lần nữa phân phó âm thanh. Để ác ma phân thân vô cùng gian nan chống cự loại này mệnh lệnh. Không nên gấp, ta đang nghiên cứu cái này đạo môn bên trên phù văn. Các loại nghiên cứu minh bạch liền đưa ngươi phóng xuất. Tô Vân bản thể không chút hoang mang mở miệng nói. Hắn vừa nói vừa tùy ý đi đến cửa lớn bên cạnh. Trên tay nhiều một khối nho nhỏ có màu trắng bạc khối kim khí. Đem đặt tại màu trắng bạc cửa lớn bên trên. Khối kim khí phảng phất chất lỏng hòa tan, tạo thành từng đầu sợi tơ, cùng chung quanh phù văn tan hợp lại cùng nhau. Phía trên quang mang lập tức lộ ra càng phát sáng rỡ. Rầm rầm, sợi tơ vừa mới hoàn thành. Tô Vân liền nghe đến dày đặc xiềng xích lắc lư âm thanh. Còn có quái vật tức hổn hển tiếng gầm gừ. Lại là đáng chết ảo thuật sư. Chờ ta sau khi rời khỏi đây tuyệt đối ăn hết ngươi. Tại Tô Vân tham dự dưới, cái này chút lúc đầu đã biến yếu phủ văn lực lượng. Âm vang ở giữa giống như là hấp thu năng lượng nào đó. Để bên trong quái vật lập tức gặp công kích đáng sợ. Nguyên lai dạng này, tựa hồ chơi rất vui bộ dáng. Tô Vân nhiều hứng thú xem xét lấy phù văn, bắt đầu cùng khống chế tri thức tiến hành so sánh, kích động muốn tiêu hao bí ngân tiếp tục cải biến tăng cường địa phương khác. Tại đối phương trong lời nói, hắn đã triệt để xác định, đây chính là một vị nào đó đại ảo thuật sư kiệt tác. Đem phong ấn tại nơi này, hiu hiu hiu, đúng lúc này. Từ bên trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Từng đạo xạ tuyến điên cuồng oanh kích màu trắng bạc cửa lớn. Làm trên mặt phù văn nở rộ hào quang óng ánh. Bên trong biến thành một mảnh chướng mắt màu trắng bạc. Bành, đông, màu trắng bạc cửa lớn giống như là bị cái gì chính diện oanh chúng. Tại loại này trong tiếng nổ vang trực tiếp vỡ vụn. Từng khối chìm kim loại nặng khối hung hăng điện nện vào mặt đất nham thạch bên trên. Ném ra từng cái to lớn cái hố. Tại đại môn bị oanh phá về sau. Ác ma vân thân ngơ ngác nhìn xem đường kính đạt 6 mét. M, to lớn màu xám viên thịt. Có thể nhìn thấy nó có từng đầu huy động cánh tay cùng chân. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống hắn. Những cánh tay này bên trên đồng dạng mọc ra quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm. Tính ra hàng trăm con mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn. Để hắn trong nháy mắt dùng mình. Này, chúc mừng ngươi chạy ra phong ấn. Tô Vân gượng cười khoát tay áo. Không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cái đồ chơi này cũng quá không bền chắc đi. Làm sao lại như thế để nó trốn thoát. Khi nhìn đến đối phương toàn cảnh đến lúc đó, đã nhận ra nó thân phận nghệ ngữ chi cầu, một loại trong truyền thuyết cổ lão quái vật, thường thường tại vị diện khe hở bên trong du đáng, bắt cái kia chút tiến hành vị diện lữ hành cường đại tồn tại. Trong truyền thuyết, nó là nhãn ma cùng sợ phệ thể tổ tiên, chỉ cần bị nó ăn hết tồn tại, liền sẽ bị nó hấp thu nó ủng có năng lực. Từ đó chuyển biến làm loại pháp thuật năng lực. Có thể nói, tại Tô Vân đạt được tư liệu trong tin tức, cái đồ chơi này độ nguy hiểm đã không thua gì phổ thông thần nhiệt. Ông, đối phương một con mắt trong nháy mắt lấp lóe, tạo thành một đạo hào quang màu đỏ sậm oanh đến ác ma phân thân nơi ngực. Hào quang màu đỏ sậm nổ tung, tùy ý ăn mòn thân thể của hắn. Gặp tử vong nhất chỉ công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Tại đạo này công kích đến, Tô Vân trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều đang run sợ. Cảm nhận được một loại tử vong giáng lâm khí tức, một loại kinh khủng đến để hắn toàn thân run rẩy sắp chết cảm giác. Tử vong nhất chỉ, một loại không cách nào thông qua bền bỉ miễn trừ liền hội trong nháy mắt tử vong chí mạng pháp. Thuật, hơn nữa còn là một vị level 30 phía trên kinh khủng tồn tại tự mình thi triển. Chẳng lẽ cứ như vậy treo? A, giống như không có việc gì a. Tô Vân xích hồng sắc móng vuốt đè lên lồng ngực, cảm giác nơi đó vẫn là một mảnh bằng phẳng, cũng không có tại năng lượng tử vong ăn mòn hạ lõm xuống dưới. Sau một khắc, đối phương miệng há mở, phun ra một cái lạnh như băng từ ngữ. Giết, chân ngôn thuật giết, ông, Tô Vân đột nhiên cảm thấy vô hình năng lượng ăn mòn thân thể của hắn. Giống như là một thanh thanh đao kiếm nghĩ như vậy muốn đem hắn trực tiếp gạt bỏ. Nhưng mà, tại rất nhiều phòng ngự phù hộ dưới, hắn hoàn toàn không có nhận đến tổn thương chút nào. Nguyên lai chỉ là dùng khí thế trang bức a. Hắn lập tức minh bạch cái gì, nhếch miệng một cười, như thế dài răng rặc phong ấn, làm sao có thể đối ngươi không có ảnh hưởng. Như vậy, tới phiên ta. Tử vong nhất chỉ, đầu ngón tay hắn sáng lên hào quang màu đỏ sậm, bỗng nhiên oanh đến quái vật trên thân. Tại loại này năng lượng màu đỏ sậm xâm nhập dưới, nghệ ngữ chi cầu một con mắt tựa như là chen bể bồ đào như thế trực tiếp vỡ vụn. Nhưng vậy chỉ thế thôi, tăng lên tới level 200 tử vong nhất chỉ, vẻn vẹn oanh bạo nó một con mắt, dạng này con mắt. Nó còn có vượt qua 500 khỏa, cho dù là bị phong ấn mấy ngàn năm, dù là thực lực suy yếu rất nhiều, con quái vật này y nguyên có khá kinh người cường đại nhục thể. Xa xa áp đảo hắn ác ma phân thân phía trên, chi, Tô Vân lập tức nghe được sắc nhọn thanh âm, phảng phất vẽ pha lê giữ tợn tiếng vang, để hắn trong nháy mắt cảm thấy bên tai một mảnh oanh minh. Giống như là bị một thanh đại chùy đập vào đầu bên trên. Thất tha thất thểu lui lại một bước. Dầm dầm, nghệ ngữ chi cầu điên cuồng lắc lư màu trắng bạc xiềng xích. Trên mặt ống khóa vô số phù văn lóng lánh. Tại loại này lắc lư tiếp theo cái ảm đạm xuống. Nó mấy trăm con mắt bên trong lưu chuyển lấy huyết sắc quang mang. Bộc phát ra từng đạo huyết sắc xạ tuyến oanh đến trên xiềng xích. Hiển nhiên ý đồ từ loại trói buộc này bên trong triệt để tránh ra. Rất tốt, ngươi không phải con mắt cỡ nào. Liền để ta sáng mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Hắn cắn chặt răng, nhìn xem từng khỏa chớp động con mắt. Tràn đầy ngoan lệ tâm niệm vừa động. Tiêu hao thần tính, cho ta tăng lên. Tiêu hao một điểm thần tính. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 100. Cho ta tiếp tục tăng lên. Bá, tín niệm điểm sụt giảm. Mỗi cộng một cấp cần tiêu hao trọn vẹn 8.000 tín niệm điểm. Trong chớp mắt đã tiêu hao 800.000 nhiều. Tới đi, cho ngươi một cái phúc lợi. Chừng lớn ngươi mắt chó hãy chờ xem. Tô Vân bản thể cùng phân thân đều cấp tốc chạy tới pho tượng phía sau. Ẩn núp hoàn tất sau hắn đưa tay chỉ đối phương. Một viên đèn chân không như thế tiểu tiểu quang cầu hướng phía quái vật bay đi. Tại khoảng cách quái vật không đủ 10 mét, M, vị trí, vô thanh vô tức bộc phát, không có oanh minh, không có bạo tạc, chỉ có lóa mắt đến cực hạn quang mang, lóa mắt đến so mặt trời còn muốn chướng mắt vô số lần. Dương Viêm bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.